Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 409, hai cái người lương thiện. Trần huyện là Trần quốc thủ đô, không chỉ có quốc tướng phủ, còn có vương phủ, trên danh nghĩa, vương phủ mới là Trần huyện đẳng cấp tối cao kiến trúc vật. Thì liền Tôn Sách cũng không dám làm càn. Tại Lưu Sủng về trước khi đến, hắn không thể tự ý nhập vương phủ, hắn cũng không có khả năng mời Lưu Sủng đi quốc tướng phủ. Cái này đồng dạng là làm trái lễ chế, tuy nói hai người bọn hắn đều không phải là thủ quy củ người. Vì chế sự tình cùng nhau hai cánh tay đều đếm không hết. Tôn Sách ngay tại đầu tường thiết yến, cùng Lưu Sủng cộng ẩm. Lưu Sủng tuổi trên 50. Nhưng thân thể rất tốt, cường tráng rắn chắc, tóc, chòm râu tất cả đều đen nhánh, nhìn không ra một cái trắng, mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, xem xét cũng là loại kia chính phái mặt, càng hiếm thấy hơn là hắn ánh mắt thanh tịnh, giống như tính trẻ con. Tại hắn nhìn soi mói, Tôn Sách đều có chút khinh bỉ chính mình tâm lý tối tăm. Nếu như hắn không có bị viên thuật phái thích khách ám sát, hắn hội sẽ không trở thành hán mạt quần hùng bên trong lớn nhất tranh bá thực lực một cái. Thân phận cao quý, lại có lấy xuất thần nhập hóa xạ nghệ, còn có tốt danh tiếng, so Lưu Bị có thể mạnh quá nhiều. Nếu như hắn dơ lên đại kỳ, Lạc Tuấn khẳng định sẽ chống đỡ hắn. Ta giày vò nửa ngày, sau cùng không sẽ trở thành toàn hắn a. Tôn Sách nói thầm trong lòng thật lâu, thế nhưng là bị Lưu Sủng ánh mắt xem xét, lại có chút hổ thẹn. Nếu như Lưu Sủng thật có phần tâm tư này, chống đỡ hắn cũng không tệ a, chí ít có thể lấy lăn lộn cái khai quốc công thần tương xứng. Tuy nhiên Tôn gia không thể mở sáng chế mới hướng nhiều ít có chút tiếc nuối. Nhưng đổi lấy thiên hạ thiếu loạn mấy năm cũng đáng. Lại nói Tam Quốc thời đại mấy đời Trần Vương có vẻ như cũng không tệ. Trước mắt một cái, sau đến còn có một cái. Một văn một võ, cảnh giới đều không phải bình thường cao. Lạc Tuấn đứng tại đầu tường, nhìn đến Lưu Sủng đi tới một khắc này. Cùng Lưu Sủng liếc nhau, không nói ra hổ thẹn. Hắn có loại cảm giác. Nếu như không là hắn bị Tôn Sách khống chế, Lưu Sủng chưa chắc sẽ trở về, chí ít sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Hắn cùng Lưu Sủng ở chung nhiều năm, biết Lưu Sủng là dạng gì người. Cô tùy ý làm điều sằng bậy, liên lụy Lạc tướng thụ ủy khuất. Lưu Sủng dừng bước, rất nghiêm túc địa chắp tay thăm hỏi. Đại vương mạnh khỏe, ta cứ yên tâm, không có ủy khuất gì. Lạc Tuấn liền vội hoàn lễ. Lưu Sủng quay người nhìn một chút dọn xong yến hội, vậy cũng chớ khách khí. Cùng một chỗ vào chỗ a. Có một số việc cô muốn cùng các ngươi nói. Tôn Sách cũng không khách khí, mời Lạc Tuấn, Quách Gia cùng một chỗ ngồi vào vị trí. Lưu Sủng hoàn toàn xứng đáng ngồi chủ tịch. Tôn Sách thứ tự chỗ ngồi chỗ ngồi. Quách Gia, Lạc Tuấn phân biệt tại bọn họ dưới tay, bồi bàn dâng rượu, Lưu Sủng một hơi liền uống ba chén, lúc này mới thông thông khoái khoái phun một ngụm khí. Tướng quân tin tức linh thông, chắc hẳn đã biết Duyện Châu tình thế a. Có biết một hai, còn mời đại vương chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận, bất quá đến đón lấy tình thế rất nghiêm trọng, xác thực cần muốn tướng quân dụng tâm trù hoạch. Nếu không Dự Châu sớm muộn hội giống như Duyện Châu gặp tai. Tuy Thủy ngăn không được Hoàng Cân Quân, cũng ngăn không được Viên Thiệu. Ngươi nhưng muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tôn Sách có chút ngoài ý muốn. Quách Gia có mật thám tại Trần Quốc, nhưng mật thám không tiến vào Vương Phủ, cũng không tiến vào Lưu Sủng quân doanh. Cho nên Lưu Sủng là dạng gì thái độ với hắn mà nói là trống không. Trước đó Lạc Tuấn lập trường thiên hướng về Viên Thiệu, Lưu Sủng trong lịch sử lại cùng Viên Thuật không hòa thuận. Hắn vô ý thức coi là Lưu Sủng cũng có khuynh hướng Viên Thiệu. Bây giờ nghe Lưu Sủng nói câu nói này, hắn ý thức đến tình huống cũng không phải là như hắn suy nghĩ. Lưu Sủng đại khái nói rõ một chút tình huống. Trong khoảng thời gian này Trần Quốc thực không bị cái gì quấy nhiễu. Cho dù có Hoàng Tân nhập cảnh cũng là tiểu cổ hội binh. Giữa hè thời tiết vốn là không thích hợp chinh chiến, nhưng Hoàng Tân lại là ngoại lệ. Đến một lần bọn họ căn bản không có gì áo giáp, chiến bào, khí trời đối bọn hắn ảnh hưởng có hạn. Thứ hai bọn họ đói gấp, cùng chết đói, không bằng chiến tử, nóng chết, cho nên khí trời càng nóng. Hoàng Cân ngược lại thế công càng mạnh mẽ. Nguyên bản Lưu bị lĩnh thay Duyện Châu Thứ Sử lúc đánh cho coi như không tệ. Hoàng Cân chủ lực một mực bị ngăn tại Tể Âm, Sơn Dương lấy đông, Lưu bị rời đi Duyện Châu về sau. Chỉ còn lại có Bảo Tín một mình chiến đấu anh dũng, lại bất hạnh chiến tử. Còn lại Viên Di, Viên Tự bọn người căn bản sẽ không chỉ huy. Nhìn lấy Hoàng Cân tiến quân thần tốc, tốt tại bọn họ mục đích là cùng Hắc Sơn quân hội hợp, cho nên chủ lực một mực tại Tây Tiến, tại Duyện Châu phía Bắc hoạt động, không có Nam tự động. Nếu không Tuy Dương, Trần Quốc đã sớm gặp nạn. Lưu Sủng trong khoảng thời gian này bận rộn nhất không phải tác chiến, mà chính là nhặt xác. Hoàng Cân không có đồ quân nhu, đi đến chỗ nào thì đoạt đến chỗ nào, không giành được liền có thể chết đói tại ven đường. Khí trời quá nóng, nếu như không kịp thời xử lý, rất dễ dàng dẫn phát ôn dịch. Lưu Sủng đem hết khả năng, cũng chỉ có thể cam đoan mấy đầu chủ yếu trên đường không có phơi thây. Nhưng đất hoang bên trong còn có bao nhiêu, hắn cũng nói không rõ, nhưng là khẳng định có. Đã phát sinh có mấy cái lên ăn thi thể chó hoang nổi điên đả thương người sự tình. Trần Quốc tuy nói nhân khẩu không ít, nhưng đất đai có hạn, mà lại đại bộ phận đều nắm giữ ở thế gia trong tay. Lạc tướng có thể điều tiết khống chế tư nguyên có hạn, coi như muốn cứu người cũng lực bất tòng tâm. Mấy năm này tràn vào Trần Quốc nạn dân đã để hắn giật gấu vá vai. Nếu như bỏ mặc Hoàng Cân tiến vào, không chỉ có cứu không bọn họ, ngược lại sẽ ủ thành tai nạn. Lưu Sủng thở dài một tiếng, nắm chặt quyền đầu, nện một chút án, ánh mắt ẩm ướt, thanh âm cũng biến thành nghẹn ngào, thân thể vì vương già. Bình thường hưởng thụ bách tính cung cấp nuôi dưỡng, áo gấm ăn ngọc, nguy nan lúc gặp chết mà không thể cứu. Chỉ có thể nhìn bọn họ phơi thây hoang dã, bị chó hoang gặm ăn. Cô thật sự là tàm đối với thiên địa, thẹn với tổ tông, thẹn với con dân a. Tôn Sách cũng có chút lòng chua xót. Hắn nhìn về phía Lạc Tuấn, Lạc Tuấn lại cúi đầu, không muốn phát biểu ý kiến. Quách Gia thấy thế, cười nói, tướng quân, Lạc quân có quân tử phong thái, vừa phải. Loại này đắc tội với người sự tình vẫn là để ta tới nói đi. Nói lên đất đai sát nhập thôn tính, Trần Quốc có thể so sánh Nhữ Nam nghiêm trọng nhiều. Theo Xuân Thu thời đại lên, Trần Huyện cũng là Trần Quốc thủ đô, có nhiều đại tộc, về sau nhập sở, lại làm qua sở quốc thủ đô. Tần Hán đến nay, Trần cũng một mực là phong quốc, nơi này hào cường có lẽ điều chưa biết. Nhưng sâu xa chảy dài, căn cơ sâu đậm, có không ít là kinh doanh mấy trăm năm thế gia. Đất đai, nhân khẩu đại bộ phận đều nắm giữ trong tay bọn hắn. Chính thức từ triều đình khống chế lương phú vô cùng có hạn. Nói thật, Lạc quân có thể làm được hiện tại cái này cấp độ đã vô cùng không dễ dàng. Tôn Sách nhìn lấy Lạc Tuấn bị buộc bất đắc dĩ. Thở dài nói, tướng quân, ta cũng biết đất đai sát nhập thôn tính là bệnh khó chữa. Nhưng ta có thể làm sao? Cái này mấy chục năm tai hại liên tiếp, triều đình lại siêu cao thuế nặng, bách tính khổ không thể tả, chỉ có thể bán đất cầu sinh. Tuy là uống chậm chỉ khát, luôn có thể cứu cơn cấp bách trước mắt. Nếu như ta cầm đoán sát nhập thôn tính, bọn họ càng không sinh lộ. sớm muộn phải chết đói, mà những cái kia đất đai cũng sẽ ruộng bỏ hoang. Cùng như thế, không bằng để bọn hắn mua bán. Tốt, a, coi như ngươi nói rất có đạo lý. Những người kia mua đất đai cũng là làm việc thiện. Tạm thời thì không truy cứu bọn họ nhiều chiếm đất vấn đề. Bọn họ nhiều chiếm đất đai giao thuế má sao? Lạc Tuấn nghiêng đầu sang chỗ khác. Không rên một tiếng, Lưu Sủng trong lòng không đành lòng. Tướng quân, ngươi thì đừng làm khó dễ Lạc tướng. Hắn cũng có khó tả chỗ. Những người kia kinh doanh nhiều năm, sớm đã không phải một nhà một hộ, hoặc là hôn nhân, hoặc là thông gia, liền thành một mảnh, rút dây động rừng. Hảo Ngôn muốn nhờ, bọn họ còn có thể cầm một số lương thực đi ra chợ cứu tế. Làm cho gấp, một khỏa lương thực cũng không có. Lạc tướng cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Công phá trang viên, đoạt ruộng tốt dạng này sự tình chỉ có tướng quân làm được. Lạc tướng cũng không có thủ đoạn này. Tôn Sách để đũa xuống, nhìn xem Lưu Sủng, lại nhìn xem Lạc Tuấn, như ở trong mộng mới tỉnh. Ta nói đại vương cùng Lạc quân vì sao như thế phối hợp? Nguyên lai là chờ lấy ta đến gặm xương cốt, làm ác người a. Lưu Sủng cùng Lạc Tuấn lúng túng không thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?